Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 843, chương 844, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 24, quý ức trở về cho Trương Tẩu một vệt cười yếu ớt. Trên đường trở về chậm một chút, Trương Tẩu rời đi sau. Quý ức ở trong phòng khách mù lung lay một hồi. Nhìn thời giờ không sai biệt lắm, liền vào phòng bếp, chuẩn bị bữa ăn tối. Hạ Quý Thần đáy lòng rất rõ ràng. Chuyện đã qua đã là đi qua. Lá thư này là quý ức rất nhiều năm trước viết. Hắn căn bản không cần phải đi để ý cũng không cần đi ngại. Có thể rất nhiều lúc, đạo lý rất cạn, ai cũng biết, nhưng bắt tay vào làm cũng rất khó. Bởi vì yêu, quá yêu tha thiết, cho nên mới để ý, mới có thể để ý. Hạ Quý Thần cũng biết, chính mình bất quá chỉ là nhìn thấy phong thư này. Nhìn thấy còn trẻ nàng đối với đại ca Hạ Dư Quang tràn đầy yêu sau. Có chút ghen tị, có chút ghen mà thôi. Ngược lại mấy năm nay, hắn bởi vì Hạ Dư Quang, ăn đếm không hết giấm, sớm thành thói quen, qua một trận, chờ đáy lòng khó chịu đi qua, cũng thì không có sao. Hạ Quý Thần một người, ở nhà phụ cận trong quán cà phê, rút ra đã hơn nửa ngày khói, thuốc, chờ ngực cái kia cổ trầm muộn tản ra hơn phân nửa sau. Hắn nhìn một cái trên cổ tay thời gian, đã 5 giờ rưỡi chiều, buổi sáng đi ra ngoài vội vàng nàng. Không sai biệt lắm vào lúc này, cũng nên về nhà chứ. Hắn không có để cho Trương Tẩu chuẩn bị bữa ăn tối. Sợ là nàng không biết làm, nàng ở bên ngoài bận bịu cả ngày. Hiện ở trên mạng liên quan với TV tiết chuyện đêm đó lại gây nhốn nháo. Sợ là không quá thích hợp ra đi ăn cơm, xem ra cần phải kêu thức ăn ngoài rồi. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần liền đi mò đâu, muốn cho Quý Ức gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút muốn ăn cái gì. Tại trong túi mò tìm một hồi lâu, Hạ Quý Thần mới nhớ tới chính mình lúc ra cửa tâm tình quả thực quá tệ, quên mang điện thoại di động. Vừa vặn có người phục vụ trải qua, Hạ Quý Thần mở miệng kêu ở hắn mượn điện thoại di động. Hắn cho Quý Ức trước gọi một cú điện thoại đi qua. Điện thoại chậm chạp không người nghe, chẳng lẽ là bận bịu? Điện thoại di động không có phương tiện đeo ở trên người. Hạ Quý Thần sau khi cúp điện thoại, đem số điện thoại di động của Quý Ức theo phục vụ viên điện thoại di động xóa bỏ sạch sẽ sau, mới kiện vào điện thoại di động của Trang Nghi Háo. Điện thoại nối rất nhanh. Alo, xin hỏi ngài là? Ta, Hạ Quý Thần mở miệng. Hạ Tổng, Trang Nghi đại khái là bởi vì nghe là một cái điện thoại xa lạ dãy số. Ngữ khí có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, liền trở về bình tĩnh. Hạ Tổng, ngài tìm ta có chuyện gì không? Tiểu ức đây, tiểu ức, nàng một giờ trước, liền về nhà nữa à? Hạ Quý Thần, a, một tiếng. Để lại câu, cái kia không có chuyện gì. Liền muốn cúp điện thoại, chẳng qua là hắn điện thoại di động, còn không có theo bên tai lấy xuống. Trang Nghi liền vội vàng mở miệng. Hạ Tổng. Hạ Quý Thần ngừng cúp điện thoại cử động, không đếm xỉa tới, ừ, một tiếng, cái đó, Trang Nghi ở trong điện thoại, chần chờ một chút nha, vẫn là lựa chọn đem Quý Ức tình huống, nói cho Hạ Quý Thần, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tổng, tiểu ức tâm tình tốt giống như không phải là cực kỳ tốt. Buổi chiều nàng theo công ty sau khi ra ngoài, đi một cái cư xá, ngây người đại khái hơn nửa canh giờ. Đi ra thời điểm, hốc mắt hồng hồng, giống như là khóc qua. Hạ Quý Thần mi tâm rút lên, mở miệng giọng bên trong, mang theo rõ ràng khẩn trương. Khóc qua, là ai khi dễ nàng rồi sao? Ta cũng không biết, cái đó cư xá, là nàng một người đi vào. Nàng không có để cho chúng ta phụng bồi. Hạ Quý Thần bắt trọng điểm, cái nào cư xá? Trang Nghi ở trong điện thoại trầm mặc chốc lát. Giống như là đang suy nghĩ cái nào cư xá. Sau một lát, mới báo một cái tên cho Hạ Quý Thần. Tiểu khu đó tên, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì, hắn từng đóng vai Hạ Dư Quang thời điểm, ở nơi đó mua qua một phòng nhỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.